Chương 827, Vân ẩn kinh biến. Vân ẩn thôn cùng Cổ Nổ Hạ kết minh, đối với nhận giới mà nói là ít có đại sự, hai đời Lôi Ảnh cũng dị thường coi trọng. Đây là một việc cùng có lợi chuyện tốt, Cổ Nổ Hạ bên này đã đến cần một cái minh hữu mở ra rộng rãi càng nhiều thị trường thời gian, chỉ cần lần này có thể thành công, ở khả kỳ tương lai bên trong, ác sẽ nên đón tổ bụ như vậy phát triển. Mà Vân ẩn bên này, cũng cần Cổ Nổ Hạ bên này thành thục thị trường, trừ lần đó ra, hai đời Lôi Ảnh còn cần dùng chuyện này tăng lên chính mình hy vọng, càng củng cố trong tay quyền lợi. Một lần nhận giới đại chiến thời điểm, Vân ẩn là chiến bại thôn, hai đời Lôi Ảnh tiếp lấy thời điểm, bản chính là một cái cục diện rối rắm. Mấy năm nay phát triển, hắn quá vốn cũng không dễ dàng, nội bộ một ít thực quyền phái, chưa chắc phục hắn, như gìn, cả cụ kỉn, cả cụ các loại, càng là thường xuyên cùng hắn làm ngược lại. Ngoài mặt không nói, trên thực tế hai đời Lôi Ảnh cũng đem các loại ghi ở trong lòng, lần này kết minh, hắn càng là nghiêm cấm gìn, cả cụ kỉn, cả cụ nhúng tay, còn phái ra ám bộ giám thị bọn họ động tác, chỉ chờ chuyện lần này kết thúc, lúc trước sự tình sẽ từng cái thanh tẩy. Tuy nhiên nhìn lần này gìn cả cụ kỉn cả cụ coi như thức thời, theo ám bộ truyền về tình báo, đối phương ngược lại tương đối biết điều, hừ, phỏng chừng cũng là biết với chính mình chỗ chênh lệch, trước tạm thời không quản bọn hắn. Thu hồi suy nghĩ, hai đời Lôi Ảnh ngẩng đầu nhìn về đối diện nhị đại hòa ảnh, chỉ thấy đối phương trên mặt mang ôn hòa nụ cười, nhưng vẫn là tản ra uy nghiêm, là nhân vật lợi hại. Đối với người ní dạ này thần đệ đệ, hắn không hiểu nhiều, chỉ biết là đối phương làm việc quyết đoán mà tàn nhẫn, là một cái cương quyết người lãnh đạo. Vân ẩn cùng Cổ Nổ Hạ kết minh nghi thức chính thức bắt đầu theo một tiếng hô to, hai đời Lôi Ảnh nghiêm túc đứng lên, đối diện xẻn rủ tổ bị giả mạ cũng giống như vậy. Hai người tới đài cao ngay chính giữa, lúc này, trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác ở dưới đài cao. Phụ trách tuyên đọc minh ước người nỉ giả kia tiến lên, cầm trong tay minh ước giơ lên thật cao cũng lớn tiếng tuyên đọc. Hội chế đến Vân ẩn cùng Cổ Nổ Hạ đồ án hai cái cờ xí xuống, hai vị hổ cả ánh mắt nghiêm túc hướng xa phương thiên không lệ qua. Tuyên đọc minh ước nhẫn giả âm thanh đắt đỏ, lúc bắt đầu sau khi không phải là ở kể một ít hai cái thôn làng trước hữu hảo lịch sử. Kỳ thực nào có cái gì hữu hảo lịch sử, nếu nói là cừu hận đảo có không ít, từ một lần nhận giới đại chiến tiền tám đuôi sự kiện, song phương liền tại ngoài sáng thượng kết thù cũng may nhất chiến sau khi song phương quan hệ nhanh chóng hòa hoãn, bây giờ nói cứng, cũng vẫn có thể kéo ra một ít gì đó tới. Phía dưới mọi người giống vậy sắc mặt nghiêm túc, tứ đại gia tộc tộc trưởng, Thiên Lôi cùng Thiên Vân bộ đội tổng đội trưởng, cùng với một loạt trưởng lão tất cả đều tại chỗ. Mà Cổ Nổ Hạ bên này xạ rủ tô bị các loại trong thế hệ trẻ kiên đứng thành một đoàn, trừ lần đó ra còn có ám bộ tinh nhuệ nhẫn giả, ước chừng ở khoảng 20 người, nhưng là so với bọn hắn số người rất nhiều nhiều cái thời đại này nhẫn giả cũng đều là coi trọng thiết thực, nghi thức cũng không tiến hành bao lâu, chờ đợi Lôi Ảnh cùng hổ cả lẫn nhau bắt tay, trên thực tế nghi thức đã tiến hành một nửa, tiếp theo đơn giản cũng là ký đủ loại hiệp nghị. Phía dưới người đem loại này hiệp nghị mang lên đến, Lôi Ảnh cùng hổ cả trở lại thành tựu, bắt đầu không ngừng ký đứng lên, những thứ này đều là trước đó thỏa thuận được, lúc này chỉ cần kiểm tra qua cùng trước kia không có lầm, cũng liền thư 2 tỷ ký. Quy trình này cũng là trọng yếu nhất, ước chừng tiến hành một giờ, song phương ký xong, đem chính mình này một phần giao phó đối phương bảo quản, toàn bộ kết minh nghi thức cũng thì đồng nghĩa với viên mãn. Làm hai đời Lôi Ảnh nhận lấy hổ cả đưa tới điều ước lúc, trong lòng một mực gần hàm lo âu tiêu giảm một phần, kết minh chính thức hoàn thành, gìn cả củ kỉn cả củ còn không có động tác, thoạt nhìn là thật nhận mệnh. Nhưng mà ngay tại hắn buông lỏng một sát na, phía dưới đài cao ầm ầm chấn động, ngay sau đó là khủng bố nổ tung, ùng ùng, thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Đột nhiên tới biến hóa, vượt quá tất cả mọi người dự liệu, không có ai nghĩ đến lúc đầu biến cố lại là tới từ dưới chân kết minh đài cao. Nhưng hai đời Lôi Ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh đều là thân kinh bách chiến cường giả, đang nổ phát sinh trong nháy mắt liền nhảy lên thật cao. Là khởi bạo phù. Cảm thụ nổ tung uy lực, hai đời Lôi Ảnh trong lòng nhất thời nhưng, có thể tân nghi ngờ lại sau đó dâng lên, chỗ này kết minh đài là hắn chính mình hạ lệnh xây dựng, trước đó cũng để cho ám bộ cặn kẽ kiểm tra quá, nghị chôn đại lượng khởi bạo phù căn bản không khả năng. Trừ phi là ám bộ động thủ cái ý nghĩ này ở hai đời Lôi Ảnh trong đầu chợt lóe lên, một cổ kinh sợ cảm giác từ hắn sống lưng dâng lên, con ở đến không kỳ vở nghĩ sâu, bầu trời hai đạo nhân ảnh đã nhảy lên thật cao, hồng sắc chạ cờ dạ ngoại y lìa bạo phát, hình như là một cái đuôi, hung ác mà to lớn chạ cờ dạ ầm ầm bạo phát. Kìn cạ củ cùng dìn cạ củ quả nhiên là bọn họ. Hai đời lôi ảnh ánh mắt đông lại một cái, hồng sắc chạ cờ dạ ngoại y lìa dĩ nhiên là cửu vĩ chạ cờ dạ, ở Vân Ẩn thôn bên trong, chỉ có kìn cạ củ cùng dìn cạ củ nắm giữ. Bọn họ ở 20 năm trước lúc phụng mệnh bắt cửu vĩ, tuy nhiên sau chuyện này thất bại bị ủ trí hạ ghen thuận lợi, nhưng đang lúc bị cửu vĩ nuốt vào trong bụng, dựa vào ăn cửu vĩ chả cờ dạ thịt sống sót, sau đó trở lại thôn làng sau khi cũng liền nắm giữ cửu vĩ chả cờ dạ, thực lực so với dị vãng mạnh hơn. Hai người nhảy xuống vị trí, là hai bên chỗ cao, Vân Ẩn thôn thuộc về cao trong đất, như loại này chỗ cao có không ít. Có thể hai người nhảy xuống đất phương nhưng là tốt nhất địa điểm phục kích, phụ cận chỉ có hai nơi, nếu như hai đời lôi ảnh nhớ không lầm, bởi vậy cho nên là Thiên Vân bộ đội phụ trách thủ hộ. Hết thể phát sinh quá nhanh, lúc này đài cao bạo phá, lôi ảnh cùng hổ cả nhảy lên, rồi đến kỉn cả củ cùng dìn cả củ nhảy xuống tập kích, từ đầu đến cuối tuy nhiên một giây thời gian, phần lớn người vẫn còn mê mang trong trạng thái. Nhưng kỉn cả củ đã sớm chuẩn bị đã lâu. Đây là hắn mưu đồ đã lâu nhất kích, toàn thân chả cờ dạ bị kích với một chút, trong tay thất tinh kiếm lóe lên băng lanh hàn mang. Dưới tình huống này nhất định phải theo đuổi nhất kích tất sát, hoa nở dê kim thẳng cùng hồng hồ lô loại này bảo cụ cần tốn thời gian quá nhiều, cũng không thích hợp tập kích thời điểm sử dụng. Ngược lại, thất tinh kiếm mặc dù cũng là đồng bộ sử dụng, có thể dù là đơn độc lấy ra cũng thuộc về thần binh lợi khí nhất cấp, chính thích hợp bây giờ. Chém xuống một kiếm. Cùng bạo hồng sắc chả cờ dạ hóa thành lẫm liệt kiếm khí chẳng ra, cửu vĩ chả cờ dạ phối hợp lục đạo bảo cụ, đánh thẳng vội vàng nhảy lên nhị đại lôi ảnh.